Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 490, hoàn thành. Bị ngoại bà hiểu lầm dạy dỗ, Đậu Đậu hiện tại rất yếu đuối, nằm sấp trong ngực Lý Tưởng, nũng nịu nói muốn phải nghe cố sự. Sư sư cũng bu lại, cũng muốn nghe cố sự. Hôm nay ban ngày không thấy được Lý Đại Tưởng, Tiểu Bảo Bảo hiện tại đặc biệt hiếm lạ. Lý Tưởng: Được rồi, vậy ca ca cho các ngươi kể chuyện xưa. Kể xong cố sự muốn vui vẻ lên chút a. Chúng ta gọi điện thoại cho ba ba mụ mụ, cùng các nàng báo cáo hôm nay vui vẻ chuyện. Hai cái Tiểu Bảo Bảo chăm miệng một lời đã nói xong. Chỉ cần ca ca cho các nàng kể chuyện xưa, các nàng liền sẽ thật vui vẻ. Ngay tại khóc Đậu Đậu cũng sẽ lập tức lại không rơi lệ, lập tức vui vẻ ra mặt. Liền xem Đại Tượng ca ca rồi. Hướng Sơ Ảnh cũng ngồi tới, thấy Đậu Đậu sư sư nhìn xem nàng, nói ra: Làm sao, ta không thể nghe Đại Tượng kể chuyện xưa sao? Sư sư gật đầu nói có thể. Đậu Đậu thì hừ một tiếng, có câu nói giấu ở trong lòng không nói, đó chính là Tiểu Di nói cố sự thật khó nghe. Ban ngày nàng cùng sư sư đồng dạng thỉnh cầu Tiểu Di cho các nàng nói cố sự, nhưng là không dễ nghe, thật là khó nghe, một chút không có thú. Cùng Đại Tượng kém nhiều a, cùng Đen Đàn Đàn có so sánh. Sư sư thấy tỷ tỷ nằm sấp trong ngực Cáp Cáp, nàng cũng lề mề tới, leo đến Lý Tưởng trên đùi, sau đó bị Lý Tưởng ôm vào trong lòng. Ai nha, thật giống hai cái nữ nhi giống như. Lý Tưởng: Lúc trước có hai cái bé thỏ con, các nàng một đầu màu hồng, một đầu màu trắng, là tiểu thư muội, là toàn bộ trong rừng rậm đáng yêu nhất tiểu động vật. Mọi người đều thích các nàng. Hướng Sơ Ảnh nghe được mở đầu như vậy, lập tức đứng dậy đi. Đậu Đậu cùng sư sư tuyệt không quan tâm đi ra Tiểu Di. Các nàng bị Lý Đại Tượng cố sự hấp dẫn đâu. Nằm sấp trong ngực Lý Tưởng ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to sáng long lánh, lóe ra quang mang. Rất hiển nhiên, cố sự này là nói cho tiểu nữ hài nghe, mà không phải cùng loại Hướng Sơ Ảnh dạng này lớn nữ nhân. Mùa xuân đến, thời tiết một hồi ấm áp, một hồi rét lạnh, bé thỏ con tỉ muội buổi tối đi ngủ không có đắp kín mền, ngã bệnh, rừng rậm những động vật đều rất quan tâm các nàng. Tổ chức tiểu động vật đại hội, nhất trí quyết định vấn an bé thỏ con tỉ muội. Lúc này Hướng Sơ Ảnh lại tới, trong tay bưng hai cái đĩa nhỏ. Đĩa nhỏ bên trên là một nhỏ phần anh đào bánh gato. Cho trông mong nhìn xem nàng Đậu Đậu cùng sư sư. Cảm ơn Tiểu Di. Sư sư tiếp nhận bánh gato, vui dạo dực một giọng nói. Đậu Đậu nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm bánh gato xem đi xem lại. Mặc dù còn không có nói chuyện ăn, nhưng là tâm lý đã đem cái này khối nhỏ bánh gato ăn ngàn ngàn vạn vạn khắp. Yêu người nhà tương đương, nàng đối nói với Sơ Ảnh, dùng ngón tay so cái ái tâm đưa cho nàng. Hướng Sơ Ảnh lần nữa ngồi xuống đến, nói: Đây là Tiểu Di tối hôm qua bánh sinh nhật, hiện tại đừng nói Tiểu Di không cho ngươi ăn bánh gato nha. Vừa mới ồn ào không ăn được bánh gato, Đậu Đậu lập tức thỏa mãn, tâm tình vô cùng tốt, có bánh gato ăn, lại có cố sự nghe. Đối các đại nhân đến nói, ngươi có rượu ta có cố sự là kiện rất phong nhã sự tình. Đối Tiểu Bảo Bảo đến nói, ta có bánh gato ngươi có cố sự là kiện siêu happy sự tình. Cáp Cáp ngươi nhanh nói. Sư sư nho nhỏ cắn một cái bánh gato, thúc giục Đại Tượng Cáp Cáp đừng ngừng lại, nói tiếp: Mọi người đều muốn đi thăm hỏi sinh bệnh bé thỏ con, sau đó thì sao? Lý Tưởng mắt nhìn vành tai đang nghe Hướng Sơ Ảnh cười tiếp tục diễn dài. Trong rừng rậm trường phòng là đại lão hổ, nó phụ trách quản lý tất cả tiểu động vật. Đậu Đậu nghe đến đó, trong lòng tất cả không thoải mái toàn bộ không có, chỉ còn lại vui vẻ thỏa mãn cùng đắc ý. Nàng cũng là trưởng phòng, nàng quản lý tiểu lý nhà cùng nhà bà ngoại, còn có nhà trẻ, còn có đại lão Hồ trưởng phòng có một đứa nhi tử là tiểu lão Hồ. Tiểu lão Hồ sớm muốn đi thăm hỏi bé thỏ con tỉ muội a. Thế nhưng là một mực tìm không thấy lý do thích hợp. Ngày này, nó dậy thật sớm, vụng trộm mặc vào ba ba da hổ áo khoác, mang lên trên thật to kính râm, còn dùng màu đỏ mứt hoa quả đem cái trán chữ vương bôi một lần lại một lần. Nhìn qua đẹp trai cực kỳ, đẹp trai cực kỳ, hì hì, nói chuyện chính là sư sư. Nàng là cái ưa thích soái ca nữ hài tử, ví dụ như nàng Cáp Cáp, Hướng Sơ Ảnh cũng ưa thích soái ca, nhưng là nàng đối tiểu lão Hổ loại này đẹp trai thực sự đề không nổi tinh thần. Lý tưởng, tiểu lão Hổ biết bé thỏ con tỉ muội đặc biệt thích ăn cà rốt. Vì lẽ đó đem sớm 2 ngày liền phơi tốt 8 căn cà rốt chứa ở giỏ trúc bên trong. Hứng thú bừng bừng chạy hướng con thỏ nhà, nhưng là, tại cửa ra vào bị thỏ ba ba cản lại. Tên của ngươi, thỏ ba ba mặc không thay đổi hỏi. Đại lão Hổ, ngươi không thể đi vào. Lão Hổ đều là hung hăng, dọa ta bé thỏ con làm sao bây giờ? Đậu đậu xen vào nói không dọa được. Sư sư thì có khác biệt ý kiến. Lý tưởng đè xuống hai nàng, tiếp tục nói. Tiểu lão Hổ vội vàng nói nó là tiểu lão Hổ, không phải đại lão Hổ. Nó nói ngươi xem, ta vẫn là tiểu hài tử đâu. Nhưng là thỏ ba ba còn là lo lắng tiểu lão Hổ đem bé thỏ con tỉ muội dọa cho sợ rồi, không cho nó vào nhà. Tiểu lão Hổ lăn lộn, vẫy đuôi, học mèo kêu, đem hết toàn thân thủ đoạn. Có thể thỏ ba ba ắt kiên định, không hề bị lay động. Liền là không cho tiểu lão Hổ vào nhà. Tiểu lão Hổ xám xịt từ dưới đất bò dậy, đem trang cà rốt giỏ trúc nhẹ nhàng đặt ở cửa ra vào, dự định quay người rời đi. Bỗng nhiên nó nhớ ra cái gì đó, lại lặng lẽ đứng ở đội ngũ sau cùng. Hôm nay đến thăm bé thỏ con tỉ muội tiểu động vật quá nhiều a. Thỏ ba ba vẫn bận, hiện tại có chút mệt mỏi. Khi lại đến phiên tiểu lão Hổ lúc, thỏ ba ba găng ngẩng đầu, lười biếng hỏi, ngươi là ai? Tiểu não búa tương đương tiểu lão Hổ trên mặt đất lộn một vòng. Bibo nói, cố sự kết thúc, tiểu não búa thành công hỗn qua thỏ ba ba trông coi. Vào con thỏ phòng, gặp được bé thỏ con tỉ muội, đem phơi khô cà rốt đưa cho các nàng ăn. Ước định khỏi bệnh đồng thời đi trong rừng rậm hái nấm. Tiểu tỉ muội nghe xong cố sự, tâm tình tốt tới cực điểm, muốn ăn mở rộng, đã ăn xong trong tay bánh gato còn muốn ăn, nhưng là không có bị cho phép. Ây, điện thoại cho các ngươi, cho mụ mụ gọi điện thoại đi. Lý tưởng bấm hướng tiểu viên video điện thoại, đưa di động giao cho đậu đậu sư sư. Mụ mụ, tiểu não búa đến xem chúng ta rồi, ngươi muốn nhìn xem nó sao? Ha ha, ta không cho ngươi xem tương đương, đậu đậu còn không có theo cố sự bên trong đi ra đến. Ở trong điện thoại hưng phấn đối nói với tiểu viên, Lý tưởng thấy đám tiểu tỉ muội vui vẻ cùng mụ mụ nói lên ngọt ngào lời nói. Lấy ra chính mình một cái khác điện thoại, xem xét vừa rồi nhận được tin tức. Hắn hiện tại có 2 cái điện thoại. Một cái là công tác dùng, một cái là thường ngày sinh hoạt dùng. Đậu đậu sư sư đang dùng chính là công tác dùng di động. 5 phút trước Hoàng Hữu Di phát tới tin tức, hỏi thăm hắn có hay không đến nhà. Đồng thời còn có một tấm hình, tựa như là đầu giường trong hộp tủ. Thả hôm nay 2 người hợp tác điêu khắc long miêu siêu đáng yêu, cố sự càng đáng yêu. Kể chuyện xưa người cũng rất đáng yêu tương đương. Thăng mũ, mũ thăng, Lý tưởng một bên hồi phục tin tức, một bên trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại, ngồi trước máy vi tính, điện thoại đặt tại trên bàn sách, 2 tay đặt ở trên bàn phím. Trầm ngâm một lát sau, hồi tưởng trong mộng nhìn thấy, lão nhân cùng biển, mấy tờ cuối cùng. lập tức cực nhanh gõ bàn phím, đem cái này bản viết hơn phân nửa năm tiểu thuyết hoàn tất. Hắn tại viết sách thời điểm, Đậu Đậu Sư Sư cùng Hướng Tiểu Viên video điện thoại cũng đến cuối cùng. Cuối cùng của cuối cùng, Hướng Tiểu Viên hỏi thăm tiểu tỷ muội đến thăm các nàng tiểu lão hổ tại nơi đó. Đậu Đậu ngao ô một tiếng ôm lấy ngoại công mua cho nàng tiểu lão hổ búp bê. Sư Sư thì muốn tìm Lý Đại Tượng đến xung làm nàng tiểu lão hổ, nhưng là bị Hướng Sơ Ảnh ngăn cản, nói cho nàng hiện tại không nên quấy rầy ca ca. Ca ca đang làm việc. Sư Sư ngoan ngoãn gật đầu. Truy vấn, ta cáp cáp lúc nào làm việc xong? Hắn sẽ bồi Sư Sư đi ngủ cảm giác sao? Sẽ không a, tối nay là ngoại bà bồi ngươi cùng tỷ tỷ ngủ nha. Nói với Sơ Ảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.